phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 789, mục đích thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, nàng bị hắn điểm huyệt trực tiếp đi tới đây, nhìn Hiên Vương cùng nữ nhân kia bái đường ngắn để ý tốt giải thích với Lộ Nhi, đó là công chúa, muội muội của hắn. Hướng Quân tên khốn kiếp, hai mắt nhìn hắn, Lộ Nhi im lặng lên án, ta vốn là như vậy, Lộ Nhi, nàng quên ta đã nói gì rồi sao? Người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta nhất định trả gấp 10 gấp trăm. Ta chưa từng gây chuyện với ngài, cho tới bây giờ cũng chưa từng phạm ngài. Lộ Nhi đáng thương nhìn hắn, Hướng Quân thở dài, thấp giọng nói. Nàng là nữ nhân của ta, tại sao lại thích nam nhân khác chứ? Ta không phải là nữ nhân của ngài. Lộ Nhi lặp lại một lần nữa, nhưng Hướng Quân không nhìn về phía nàng, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn qua. Hôn lễ kết thúc, Hướng Quân mang theo Lộ Nhi phi thân rời đi, kế tiếp có màn đặc sắc hơn, Lộ Nhi là một người xem không thể thiếu được. Ngài dẫn ta tới nơi này làm gì? Đây là một gian ám thất, phòng tối, một ám thất thiết kế rất đặc biệt, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn Hướng Quân, trong lòng nói không sợ cũng là giả. Một lát nữa nàng sẽ hiểu, bảo đảm rất đặc sắc. Mục đích thực sự của hắn là đây, hắn muốn hài tử kia, hài tử được gọi là Tiềm Long Tinh truyền thế. Mà Lộ Nhi, là mẫu thân của hài tử, so với ai khác nàng biết rõ đâu là con ruột của mình. Hiền Vương sẽ mang hài tử đến đây, nhưng hắn không yên tâm, có điều Lộ Nhi đã ở đây, Lộ Nhi không có bao nhiêu tâm cơ, nhìn sắc mặt Lộ Nhi, hắn có thể đoán được ai là con ruột của bọn họ. Ngài, đầu óc Lộ Nhi nhanh chóng chuyển mấy vòng, công chúa không phải là mục đích của hắn, vậy hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là vì bảo bảo, cách trương?